sợ là hôm nay thực sự sẽ bị gieo xuống một chủng tâm ma. Ngày sau nếu gặp phải yêu ma vương tộc, chắc chắn sẽ e ngại. Mãi mãi, không nổi lên được tâm tư giao chiến với đối phương. Vậy thì tương đương với việc đã hướng yêu ma thần phục rồi. Có tâm ma như thế tồn tại thì tương lai còn tu luyện như thế nào? Đừng nói là không thành tựu được thánh nhân, cho dù thực sự trở thành thánh nhân, lại một lần nữa đối mặt với tam tộc thì vẫn bị bọn chúng dọa sợ. Vương trưởng lão đã gõ cho mọi người một hồi chuông cảnh báo. Người Phong Nguyệt nghe được mọi người mở miệng thì trong mắt có sát khí lóe lên. Thời điểm vừa rồi hắn hiện thân, tiếng nói phát ra như lôi bạo, lại dậm chân đạp sụp đất đai, thi triển nhiều thủ đoạn như vậy chính là vì đem nhân tộc chấn nhiếp. Không nghĩ tới là mắt thấy đã sắp thành công, lại bị lão già này lao ra đâm cho một gậy để cho mọi người tỉnh táo lại, thực sự là đáng chết. Bất quá Phong Nguyệt cũng không đem phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ thản nhiên được, nói: "Tôi được. Nguyên thân cảnh đỉnh phong của nhân tộc cũng thực sự có tư cách để chết trong tay của bản điện." Hừ, Vương trưởng lão rõ ràng là không có dự định cùng hắn nói nhảm, kỳ thực là hắn đang vì Tô Hàn mà kéo dài thời gian mà thôi. Vô luận là nhân tộc hay là yêu ma, cái loại thiên kiêu đỉnh cấp này sẽ luôn có ngạo khí thuộc về bọn hắn. Hắn không phải là muốn khiêu chiến, Phong Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không hạ lệnh hợp công, bởi vì Phong Nguyệt này có tự tin rất lớn là có thể đem Vương trưởng lão hạ gục, thậm chí là đánh chết. Tới đi! Vương trưởng lão quát to, khí tức phồng lên, vạt áo nhấc sang hai bên, lực lượng huyền thân cảnh đỉnh phong lúc này bộc phát. Đối mặt với dòng dõi vương tộc, hắn tự nhiên không dám khinh thường, cho nên vừa ra tay đã phải dốc toàn lực. Xoạt một tiếng, lực lượng tu vi phun trào, bàn tay khổng lồ ngưng tụ ra, mang theo toàn bộ lực lượng của Vương trưởng lão hướng Phong Nguyệt kia oanh kích tới. Cút! Phong Nguyệt nhấc chân hướng phía trước hung hăng đá ra một cước, phương hướng mắn đá tới vậy mà xuất hiện rất nhiều gợn sóng, giống như hư không của yêu ma giới này dưới một cước của hắn có thể bị trực tiếp đập tan. Một màn này để cho mí mắt của Vương trưởng lão hung hăng nhúc nhích một chút, chỉ có cường giả thiên thần cảnh mới có thể xé nát được hư không của thượng đẳng tinh vực, trừ cái đó ra thì cũng chỉ là những huyền thần cảnh cao cấp mới có thể khiến hư không tạo thành gợn sóng. Là Phong Nguyệt này thực sự quá mạnh hay là do hư không của yêu ma giới này yếu ớt hơn? Chắc không được là thời điểm Tô Tôn nhắc tới tam tộc, vẻ mặt đều vô cùng ngưng trọng. Chúng ta vẫn còn đánh giá thấp sự mạnh mẽ của tam tộc yêu ma. Vương trưởng lão trong lòng khẽ than. Hư không của yêu ma giới không hề yếu ớt, bằng không thì hắn cũng có thể dẫn tới hư không gợn sóng, thế nhưng hắn lại làm không được. Mà tên Phong Nguyệt này lại làm được, vậy chỉ có thể nói là Phong Nguyệt này rất mạnh. Âm thanh trầm đục bỗng nhiên từ chỗ va chạm chuyển đến, bàn tay cự đại do Vương trưởng lão ngưng tụ âm mầm diệt vong, một cỗ lực lượng ập xuống khiến cho toàn thân của Vương trưởng lão bị rung mạnh, tất cả phòng ngự bên ngoài cơ thể sớm đã phá toái hơn phân nửa. Áp lực kia giống như có thể xuyên thấu qua phòng ngự, để cho lục phủ ngũ tạng của Vương trưởng lão đau nhức, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi. Vương thúc, Văn Nhân Nông hàm lộ vẻ lo lắng, những người khác cũng cực kỳ khiếp sợ. Một vị lục huyết yêu quân, một vị là đỉnh phong huyền thần cảnh, thế nhưng người sau lại chỉ ở trong lần ra tay đầu tiên đã bị kích thương. Không cần phải lo lắng, Vương trưởng lão cũng không lui lại mà dùng tu vi lực lượng bắn vết máu ra, lần nữa xông về phía Phong Nguyệt. Trong tay hắn lúc này xuất hiện một thanh loan đao có màu bạc trắng cực kỳ dễ thấy, đại lượng tu vi được rót vào loan đao nhưng không có đao mang xuất hiện. Dưới tiếng quát to của Vương trưởng lão, loan đao kia trực tiếp xoay tròn rồi bị ném về phía Phong Nguyệt, tốc độ cực nhanh, mơ hồ có tiếng xé gió chuyển tới, trong chớp mắt đã tới trước mặt của Phong Nguyệt. Thế nhưng Phong Nguyệt lại khinh thường cười một tiếng, nắm tay siết lại thành quyền, có một đạo khí huyết chi lực tạo thành phòng hộ. Sau đó hắn vậy mà dùng lực lượng thể xác mạnh mẽ oanh kích thẳng vào loan đao. Cả hai va chạm, tiếng vang trầm đục lần nữa chuyển ra. Phong Nguyệt cũng không hề lui lại, chỉ bất quá cánh tay thoáng có chút run. Còn thanh loan đao lại cấp tốc biến hình, lực lượng tu vi quán trú vào trong đó trong chớp mắt tiếp xúc đã ầm ầm tiêu tán. Chỉ một chút này, Phong Nguyệt vươn tay chộp lấy thanh loan đao hung hăng bóp chặt. Đường đường là thần khí mà cứ vậy bị bóp cho biến hình. Đao này cùng với Vương trưởng lão là tâm thần tương liên. Sau khi bị hủy hoại, thì trong lòng Vương trưởng lão run rẩy, lại có máu tươi phun ra. Không chịu nổi một kích, Phong Nguyệt hử lạnh. Nhân tộc phế vật, công kích của ngươi, bản điện cũng đã tiếp nhận. Như vậy thì cũng nên đến phiên bản điện công kích. Bàn tay vung lên, khí huyết chi lực thao thiên, đỏ như một cái bàn tay bằng máu, trong chốc lát được ngưng tụ, khuếch tán ra cả ngàn trượng, khiến cho hư không xuất hiện đại lượng gợn sóng. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, thậm chí còn hoài nghi là chờ khi khí huyết của Phong Nguyệt này đạt tới yêu quân cảnh đỉnh phong, vậy thì có phải hay không là có thể xé nát cả hư không? Chết đi cho bản điện! Có tiếng quát to, bàn tay vồ xuống, tất cả phòng ngự bên ngoài cơ thể Vương trưởng lão trong nháy mắt liền sụp đổ. Hắn cắn răng lấy ra một tấm chắn, thế nhưng còn chưa kịp mở rộng thì đã bụp một tiếng mà vỡ vụn. Rõ ràng là thần khí phòng ngự này cũng không thể ngăn nổi lực công kích kinh khủng của Phong Nguyệt kia. Vương thúc, không thể à? Văn Nhân Nông Hàm sắc mặt đại biến, nhân tộc lần này tiến vào yêu ma giới, hết thảy mới có bao nhiêu huyền thần cảnh chứ? Nếu như trưởng lão như là Vương thúc, thì chết một người liền ít đi một người. Chớ nói chi, hắn vốn là trưởng lão của Hải Thiên Các, quan hệ với Văn Nhân Nông Hàm là vô cùng tốt. Hắn làm sao có thể không lo lắng? Vương trưởng lão cũng gật đầu không dám khinh thường, hắn lấy ra một viên đan dược muốn nuốt vào. Trong đan dược này có chứa lực lượng của thiên thần cảnh đánh vào. Luận phẩm chất thì so với chùm sáng của bọn Cổ Phong Dương Nạp lúc trước lấy ra còn mạnh hơn. Không chút do dự, Vương trưởng lão lấy đan dược liền muốn ăn vào. Nhưng thời khắc này, Phong Nguyệt lại hừ lạnh một tiếng, tay trái vươn ra, hướng Vương trưởng lão chộp một cái. Rõ ràng là không có tới gần, nhưng lại đem cánh tay đang cầm đan dược của Vương trưởng lão bắt lại, khiến cho hắn vô phương nuốt viên đan dược này vào. Không tốt, đám người nhân tộc trợn mắt ra. Văn Nhân Đông Hàm lúc này không chút do dự lấy ra một bộ giáp, tu vi của hắn còn thấp cho nên tốc độ sẽ chậm, nhưng kiện áo giáp này lại tự mình bay đi, trong chốc lát bao phủ bốn phía của Vương trưởng lão, đem hắn bao bọc lại kín mít. Trùng hợp lúc này là bàn tay huyết hồng của Phong Nguyệt cũng vồ xuống, oanh một tiếng. Bàn tay kia đánh vào khải giáp, làm cho áo giáp xuất hiện đại lượng vết nứt. Trong đó thì lực lượng thiên thần cảnh đánh vào cũng hoàn toàn băng diệt, tính cả thể xác của Vương trưởng lão, bùm một tiếng nổ tung. Vui mừng chính là nguyên thần của Vương trưởng lão vẫn còn, không bị tử vong, an toàn trở về trong đám người. Tê! Trong một chớp mắt này có không biết bao nhiêu âm thanh hít vào khí lạnh. Dòng dõi vương tộc không ngờ lại mạnh đến trình độ như vậy. Hắn không có thi triển thiên phú chi thuật, cũng không có thi triển thủ đoạn do yêu hoàng thậm chí cổ yêu ban tặng, vỏn vẹn chỉ bằng vào lực lượng bản thân đã để cho thể xác của Vương trưởng lão băng diệt, không có chút sức phản kháng nào. Phải biết rằng áo giáp mà Văn Nhân Nông Hàm xuất ra, mặc dù chẳng qua chỉ là lực lượng của thiên thần cảnh đánh vào, nhưng cũng không phải là những đỉnh phong huyền thần cảnh có thể oanh mở. Mà Phong Nguyệt lại chỉ dùng một trưởng, cái áo giáp lập tức bị đập tan, còn mang theo cả thân thể của Vương trưởng lão nữa. Chiến lực chân chính của vị dòng dõi vương tộc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi huyền thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không phải là nhân tộc phổ thông có thể so sánh. Hô! Nguyên thần của Vương trưởng lão thở hổn hển. Thời điểm lại nhìn tới Phong Nguyệt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Rác rưởi! Phong Nguyệt đồng dạng cũng nhìn Vương trưởng lão thản nhiên nói, cuối cùng thì vẫn phải dựa vào người khác cứu giúp. Cùng với cái vẻ hiên ngang lẫm liệt lúc trước của ngươi, thì ngươi thời khắc này không khác gì con rùa đen rút đầu. Vương trưởng lão vẻ mặt khó coi, nhưng lại không nói ra được lời phản bác nào. Cẩu tạp toái, để đàm mỗ tới lãnh giáo thực lực của ngươi. Trong đám người có một người đàn ông trung niên quát lớn bước ra, cùng là huyền thần cảnh đỉnh phong, thời điểm lao ra đã phóng thẳng về phía Phong Nguyệt. Thế nào, nhân tộc dự định chơi xa lần chiến à? Không hổ là nhân tộc, vẫn luôn hèn hạ như vậy. Điện hạ, chúng ta thỉnh cầu xuất chiến. Bên phía yêu ma có rất nhiều âm thanh mỉa mai chế giễu vang lên. Không sao cả, Phong Nguyệt nói. Họ Tô kia không phải là đã co đầu rụt cổ không muốn ra sao? Hắn khẳng định là đang ở chỗ này. Vậy thì bổn điện liền để choán tận mắt nhìn thấy ta làm như thế nào đem một chút cái gọi là cường giả nhân tộc này giết sạch. Tiếng nói vừa ra thì Phong Nguyệt cũng lao lên. Lục đạo khí huyết bên ngoài cơ thể quán dung nhập vào trong quyền mang, hung hăng hướng nam tử trung niên kia mà oanh kích. Người sau không dám khinh thường, lực lượng toàn thân hiện ra. Tu vi lực lượng quán ở trước mặt Phong Nguyệt lại yếu ớt không thể tả. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang truyền đến, nam tử trung niên bay ngược ra ngoài. Ở trước ngực có một nắm đấm lõm vào, lộ ra cả xương cốt đã vỡ vụn. Đàm huynh! Đáng chết, dòng dõi vương tộc thực sự mạnh đến trình độ này sao? Hai vị huyền thần cảnh đỉnh phong ra tay, lại không người nào có thể đem hắn áp chế. Mà hắn vẫn chỉ là lục huyết mà thôi, vậy còn thất huyết, còn địch phong nữa, còn mạnh tới cỡ nào? Những hoàng tộc, thánh tộc nữa thì sao? Mọi người đột nhiên cảm giác được là con đường hành trình yêu ma giới này tựa hồ cũng không dễ đi như trong tưởng tượng. Thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc đều đã tiến vào yêu ma giới, mà thiên kiêu của yêu ma nhất tộc lại vỏn vẹn tách ra, lần lượt tiến vào thượng đẳng tinh vực mà thôi, thậm chí còn rất nhiều đang lưu lại yêu ma giới nữa. Xem chiến lược của Phong Nguyệt, sợ là một khi có yêu ma vương tộc tiến vào thượng đẳng tinh vực, vậy thì bọn hắn thực sự là hoành hành không trở ngại. Mà nhân tộc ở yêu ma giới thì lại từng bước khó đi. Giờ khắc này mọi người mới chính thức cảm nhận được sự chấn nhiếp của cảnh giới chúa tể. Nếu như nhân tộc không phải là có hai vị chúa tể tồn tại, dùng lực lượng của yêu ma nhân tộc tuyệt đối có khả năng chỉ trong thời gian ngắn lật đổ cả nhân tộc, chiếm lĩnh cả ngân hà tinh hệ. Vẫn như cũ là phế vật. Phong Nguyệt cũng không tiếp tục truy kích nam tử trung niên, mà điều này không khác gì là châm chọc. Sau đó thì sao? Còn ai muốn ra đánh với bản điện một trận? Lực lượng của nhân tộc thực sự yếu ớt đến loại trình độ này sao? Tạp chủng họ Tô kia đã đi đâu? Còn muốn co đầu rút cổ? Nhất định phải chờ bản điện tàn sát nhân tộc hết, hắn mới hiện thân hay sao? Nói thật thì trừ hắn ra, bản điện đối với bất kỳ người nào trong các người không có hứng thú. Bất quá, nếu hắn thực sự cứ làm như không thấy, vậy thì bản điện cũng không để ý, mà giết sạch tất cả các người. Nghe lời Phong Nguyệt, tất cả mọi người vẻ mặt khó coi, hận không thể là đem hắn bóp nát, nhưng đáng tiếc là không có thực lực đó. 8.000 nhân tộc lại dưới sự miệt thị của một gái yêu ma mà ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái này đã không còn tính là nhu nhược nữa, mà phải gọi là uất ức. Để ta tới. Lúc này thì có một tên lão ẩu đứng dậy, nàng là đúng là giận không kìm được. Sát cơ thao thiên, nhưng tu vi thì vẫn cùng vương trưởng lão ngang ngang, đều là đỉnh phong huyền thần cảnh. Vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Phong Nguyệt đã triệt để mất đi kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nói. Sau khi hai tộc liên hệ, ngươi sẽ trở thành người đầu tiên để cho bản điện giết. Cho dù là có thủ đoạn mà thiên thần cảnh ban cho, thì cũng không ai có thể cứu được ngươi. Soạt. Thời điểm mà phóng tới lão ẩu, cánh tay của Phong Nguyệt chấn động. Có thể thấy rõ là 6 đạo khí huyết bên ngoài cơ thể hắn lúc này cấp tốc co vào, cuối cùng biến thành một đạo vờn quanh trong tay hắn. Huyết mạch chi lực kia vòng quanh trong tay hắn rồi hóa thành một thanh đao cỡ chừng 2 mét. Huyết đao bên trong tràn ngập khí tức kinh người, mặc dù là không tới thiên thần cảnh nhưng đã vượt xa khỏi huyền thần cảnh đỉnh phong. Phong Nguyệt nâng huyết đao lên chỉ thẳng vào lão ẩu, mà tại thời điểm hắn chỉ hướng lão ẩu thì có một sợi tơ máu vô hình từ hư không lan ra, trong nháy mắt đem lão ẩu trói lại, khiến cho toàn thân lực lượng đều không thể điều động. Cái gì? Sắc mặt của lão ẩu đại biến. Còn chưa có ra tay đã bị người ta khốn trụ. Giờ phút này cho dù là nàng thể hiện ra thủ đoạn mà thiên thần cảnh ban tặng, sợ rằng là cũng không làm được. Bảo hộ tân trưởng lão, chúng ta không phải đối thủ của dòng dõi vương tộc, nhưng mà những yêu ma khác chúng ta có thể giết, động thủ. 3 tên huyền thần cảnh đỉnh phong thay phiên nhau ra tay, nhưng không một người nào là đối thủ của Phong Nguyệt cả. 8.000 người ở thời khắc này muốn tìm ra một người chống lại Phong Nguyệt căn bản là điều không thể. Bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lão ẩu tử vong, khí tức của mọi người bày ra hướng lão ẩu phóng đi. Nhân tộc, cho các người thể diện mà không cần, đều nói là nhân tộc gian trá, quả thật là vậy. Đơn đấu mà lại muốn quần chiến sao? Không sao cả, hôm nay liền mang mạng sống của các người để tế điện cho những đồng tộc đã chết. Yêu ma chuyển ra tiếng hét to, độc giáp và điệp thú bắt đầu vọt tới phía trước, khí huyết trong nháy mắt bùng lên. Phong Nguyệt cũng không tiếp tục ngăn cản bọn hắn nữa, mà vẫn như cũ đem lão ẩu trói lại, huyết đao nâng lên, sau đó trong nháy mắt bổ xuống. Soạt, gợn sóng xuất hiện giữa hư không, khẽ khựng lại, rồi dường như là dừng một giây thì sẽ làm cho hư không xé rách vậy. Huyết đao buông xuống đỉnh đầu lão ẩu, người sau trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nàng đã cật lực dãy giụa rồi, nhưng sợi tơ huyết sắc này lại vô cùng bền chắc, căn bản không thể dãy thoát ra được. Cho dù là chết thì cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trong mắt lão ẩu lộ ra vẻ âm tàn, thể xác nàng lúc này thế mà phồng lên. Người muốn tự bạo? Ngươi cho rằng tự bạo có thể gây tổn thương cho bản điện sao? Phong Nguyệt cười lạnh. Huyết đao tốc độ lần nữa tăng thêm, đè xuống đỉnh đầu lão ẩu. Không, tân trưởng lão. Yêu mà hỗn tạp, các người đáng chết. Nhìn một màn này tất cả mọi người đều nổi giận gào thét. Khóe miệng của Phong Nguyệt nhếch lên, mỉa mai cười một tiếng. Đang muốn nói gì thì nụ cười lại ngưng kết ở trên mặt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về vị trí của lão ẩu. Huyết đao rõ ràng đã buông xuống, bổ vào lão ẩu, nhưng lại không thấy máu tươi phun ra, không thấy thi cốt tồn tại. Và huyết đao kia hung hăng bổ trên mặt đất tạo thành một khe rãnh khổng lồ. Sao? Phong Nguyệt nhíu mày. Hắn không cho là huyết đao của mình đã mạnh đến trình độ, ngay cả đỉnh phong huyền thần cảnh cũng có thể trong nháy mắt yên diệt. Hắn nắm chắc là đánh chết lão ẩu, ngay cả nguyên thần cũng không thể tồn tại, nhưng mà ít nhất phải có thi thể mới đúng. Đã có người cứu được nàng. Đồng tử của Phong Nguyệt co rút lại. Để choán câu mày không phải là việc lão ẩu này còn sống, mà là có người ở ngay dưới mí mắt của hắn, vô thanh vô tức đem lão ẩu cứu đi, mà cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra. Là ai? Khí tức của Phong Nguyệt nhấc lên, hắn vung tay một cái, tất cả đám yêu ma đều dừng lại. Có thể ở ngay dưới mí mắt của bản điện để cứu người thì đích thực là có chút thực lực. Người có dám hiện thân gặp mặt không? Họ Tô kia, nếu như bản điện đoán không sai thì chính là ngươi. Ngoại trừ ngươi thì không người nào có thể làm được. Ở bên phía nhân tộc cũng tất cả dừng lại, dùng thần niệm quét quanh bốn phía. Dưới cái nhìn chăm chú của hai tộc người, có một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi trồi lên giữa hư không. Ở bên cạnh hắn còn đứng một lão ẩu sắc mặt tái nhợt nhưng mà dư kinh thì đã thối lui. Quả nhiên là ngươi. Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Hàn, mí mắt của Phong Nguyệt đột nhiên nảy lên. Hắn là dòng dõi vương tộc cao quý, luôn luôn khinh thường đối với nhân tộc. Thế nhưng Tô Hàn dù sao cũng đứng top 1 ở trên bảng săn giết nhân tộc, là nhân vật đã siêu việt vô số thiên kiêu, cùng với rất nhiều cường giả huyền thần cảnh uy tín lâu năm. Trước đó thì Phong Nguyệt coi là Tô Hàn bởi vì cái thân phận yêu long cổ đế, cho nên mới được yêu ma coi trọng. Nhưng vỏn vẹn chỉ lần ra tay này thì đã để choán biết rằng cái tên chỉ có tu vi thất tinh, à không, là đỉnh phong thần linh cảnh của nhân tộc này, hoàn toàn khác biệt với người khác. Tông chủ, Tô Tôn xuất quan rồi sao? Màu sắc ngôi sao nồng đậm đến cực hạn, Tô Tôn đã đột phá lên đỉnh phong thần linh cảnh. Ta xem, dòng dõi vương tộc của các ngươi lại cuồng như thế nào? Có Tô Tôn ở đây, thì các ngươi một tên cũng chạy không thoát. Mắt thấy Tô Hàn hiện thân, nhân tộc lập tức lộ ra vẻ xúc động và hưng phấn. 8.000 người này có mấy trăm huyền thần cảnh, không có một người nào là đối thủ của Phong Nguyệt. Cái này để cho bọn họ cảm thấy vô cùng mất mặt, thế nhưng cũng không trở ngại việc bọn họ sùng bái và kính ngưỡng Tô Hàn. Nếu như đã buông bỏ tâm tư khác, toàn lực lấy Tô Hàn làm tôn, vậy thì Tô Hàn chính là linh hồn trong đội ngũ của bọn hắn. Nhất là lúc này, bọn hắn giống như những hài tử bị khi dễ, nhìn thấy Tô Hàn giống như chạy về gặp được cha mẹ của mình vậy. Tất cả im miệng cho ta. Phong Nguyệt nhẫn nhịn không được cái loại trạng thái này của nhân tộc. Hắn thích nhất là nhìn thấy cái loại căm giận mình mà lại không làm gì được mình cơ. Người chính là Tô Hàn sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, âm lãnh nói. Ta nhớ là có yêu ma từng hồi báo, nói thời điểm ngươi tiến vào yêu ma giới mới chỉ là ngũ tinh thần linh cảnh. Giờ phút này vậy mà đã đạt tới đỉnh phong. Xem ra, khí huyết của yêu ma nhất tộc ta đã tẩm bổ cho ngươi không ít. Ngươi cũng có thể làm được điều đó, Tô Hàn híp mắt cười nói. Cái loại dòng dõi vương tộc này như ngươi, nếu như thôn phệ khí huyết tinh hoa, chắc chắn cũng là tăng tu vi lên rất nhanh, tại sao không thử một chút? Lời này vừa nói ra để cho đám yêu ma khác cảm giác trong lòng run rẩy, đồng thời ánh mắt lộ vẻ băng lãnh nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi cũng sẽ làm những cái việc hạ cấp như là châm ngòi ly gián sau, Phong Nguyệt hừ lạnh. Bản điện dĩ nhiên là có khả năng, nhưng cũng sẽ không làm trực tiếp như đám tạp chủng các ngươi. Bản điện sẽ từ trên người ngươi đem toàn bộ tinh hoa khí huyết của tộc ta toàn bộ đều lấy về. Vậy thì ngươi thử một chút coi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó hướng lão ẩu mà nói. Khổ cực rồi, tạm thời lui ra phía sau. Đà tạ ân cứu mạng của Tô Tôn, lão ẩu ôm quyền, khom người nói. Không sao, cùng là vì nhân tộc cả, không có lời cảm tạ nào nói hết được, Tô Hàn nói. Vâng. Lão ẩu ứng tiếng rồi chậm rãi thối lui. Huyết tuyến trên người nàng sớm đã bị Tô Hàn gỡ ra. Sau khi nàng rời đi thì Tô Hàn lúc này mới nhìn về phía Phong Nguyệt một lần nữa. Chẳng biết tại sao khi đối mặt với Tô Hàn, Phong Nguyệt cho dù là dòng dõi vương tộc trước đó đã từng áp đảo nhân tộc nhưng vẫn cảm thụ được một cỗ áp lực lớn lao. Đây rõ ràng không phải là uy áp, nó lại làm cho Phong Nguyệt không cười nổi. Cái loại cảm giác này để cho Phong Nguyệt có chút sốt ruột khó hiểu. Những chữ như là yêu long cổ đế, thánh hải cứ luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Càng là như thế thì áp lực của hắn lại càng lớn. Người có tên, cây có bóng, không phục cũng không được. Đến cuối cùng, Phong Nguyệt hít sâu một hơi, đem hết thảy ý nghĩ trong lòng đè xuống, chậm rãi nói. Tô Hàn, ngươi đã từng là chúa tể cảnh, mặc kệ là nhân tộc hay là yêu ma thì đều có kính ngưỡng phát ra từ nội tâm đối với chúa tể. Điều này nó đã vượt ra khỏi phạm trù của cừu hận. Ở phía trên chúa tể là không có giới hạn, đây chính là lời mà ngươi đã nói. Tô Hàn yên lặng, chẳng qua chỉ nhìn chăm chú Phong Nguyệt mà không trả lời. Nhưng mà ngươi, thời khắc này đã không còn là yêu long cổ đế, ngươi chẳng qua là một nhân tộc thần linh cảnh, là sâu kiến mà bản điện tiện tay có thể tiêu diệt mà thôi. Phong Nguyệt cầm huyết đao chỉ thẳng vào Tô Hàn. Nghe nói, ngươi đã là hậu duệ thần linh thứ 10 của nhân tộc. Cũng nghe nói, một mình ngươi áp đảo hết thảy thiên kiêu, phong mang vẫn như cũ không thể che giấu được. Dưới thiên thần cảnh của nhân tộc, sợ là đã không có người nào có thể làm gì được ngươi. Nhưng yêu ma ta sẽ để cho cái mạng của ngươi táng diệt ở nơi này. Lần nữa, đạp nhập vào, luân hồi, vĩnh viễn không có đường quay đầu. Hai tộc đứng đó, nhân tộc thì có 8.000 người, mà yêu ma thì vượt quá 200 vạn. Nhưng giờ phút này, ngoại trừ tiếng gió thổi ra, tràng diện một lần nữa lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Huyết nguyệt trong đêm tối tựa hồ càng thêm nồng đậm, thậm chí là từ phương xa mang tới mùi huyết tinh, cũng không biết là người của tộc nào đã chết, hoặc là yêu ma nào bị giết. Đôi mắt của Tô Hàn thâm thúy như tinh không, trong đêm tối lại sáng ngời dị thường. Hắn vẫn như cũ, nhìn chăm chăm vào phong nguyệt không nói một lời, yên lặng như một pho tượng. Người đang suy nghĩ cái gì? Giọng nói của phong nguyệt càng thêm băng lãnh. Nói chuyện đi, chẳng lẽ dòng dõi vương tộc như bản điện lại ngay cả tư cách để cho người mở miệng nói chuyện cũng không có sao? Cái ngạo khí chúa tể cảnh của ngươi cũng nên theo việc người luân hồi chuyển thế mà tán diệt. Tô Hàn bỗng nhiên bật cười, người đang sợ ta sao? Phong Nguyệt giật mình, hết thảy yêu ma và dân tộc cũng giật mình. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng cười to từ trong nguyện Phong Nguyệt truyền ra. Tô Hàn ơi là Tô Hàn, ngươi không khỏi quá tự phụ rồi. Ngươi cảm thấy là bản điện sợ cái tu vi thần linh cảnh của ngươi, hay là sợ cái miệng không biết lượng sức lúc này của ngươi? Thời điểm ngươi co đầu rụt cổ, ba vị huyền thần cảnh đỉnh phong đã thay phiên xuất chiến, đều bị bản điện cho đè, không ngước đầu lên được. Ngươi có tư cách gì để cho bản điện phải e ngại? Nếu là ngươi ở kiếp trước thì cũng thôi. Nhưng mà giờ phút này, nói một câu khó nghe, ngươi tính là cái thứ gì? Tiếng nói của Phong Nguyệt vừa vang lên thì yêu ma nhất tộc cũng chuyển đến những tiếng cười vang. Cho dù là bên nhân tộc cũng đều nhíu mày, cảm thấy lời nói của Tô Hàn khá kinh người. Tổ tôn, người này rất mạnh, hoàn toàn đã vượt qua chúng ta, mong cẩn thận. Lúc này thì vương trưởng lão, lúc trước đã bại trong tay của Phong Nguyệt truyền âm cho Tô Hàn. Bà lão và nam tử trung niên kia không hẹn cũng truyền âm nói. Dòng dõi vương tộc hoàn toàn chính xác là rất đáng sợ, mà hắn mới chỉ là lục huyết yêu quân thôi, thời điểm giao chiến với bọn ta, xem như có lấy ra một chút thủ đoạn. Nhưng ngay cả thiên phú chi thuật cũng chưa từng thi triển. Vẻ mặt của Tô Hàn bình tĩnh, dường như không nghe được lời của bọn họ. Sau khi đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong, chiến lực của Tô Hàn đã rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Nói không chút khoa trương thì hắn ở thời khắc này, dưới thiên thần cảnh của nhân tộc thực sự đã đứng ở vạch vô địch. Ngoại trừ các loại dòng dõi vực ngoại thiên ma như là bàn cổ tinh tử ra, thì cho dù là vô phàm tinh tử, hàn trần tinh tử những người này, nếu như đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong, lại cộng thêm các loại thủ đoạn thì cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn. Định thần thật là có thể quyết định hết thảy, bao gồm cả cái tên dòng dõi vương tộc yêu ma trước mắt. Tô Hàn muốn giết hắn tuyệt đối có thể làm được trong nháy mắt. Thế nhưng, hắn lại chưa bao giờ được tiếp xúc với yêu ma của tam tộc. Hắn muốn từ trên người của Phong Nguyệt này thể nghiệm cái chiến lực của bọn hoàng tộc thánh tộc xem nó là như thế nào. Tới đi! Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, vươn trường đao trực chỉ vào Phong Nguyệt. Hy vọng là bộ lạc phái người ra sẽ không hối hận. Hừ, cho đến giờ khắc này người vẫn tùy tiện như thế. Phong Nguyệt bay vút lên, đứng đối lập với Tô Hàn. Nghe nói thời điểm người giết chết Cẩu Phong và Dương Nạp đã thi triển một loại kiếm thuật, bản điện cũng muốn thử một chút. Nghe được lời hắn thì Tô Hàn lập tức biết lúc ấy nhất định là có yêu ma phía xa quan sát. Bằng không thì sau khi Cẩu Phong và Dương Nạp chết, đám yêu ma đi theo cũng bị giết sạch. Dưới trường hợp mà yêu hoàng và với cổ yêu không được bày ra thần niệm để xem xét, vậy thì Phong Nguyệt này làm sao biết đến thất kiếm chi thuật của hắn? Nếu như người đã muốn nhìn, vậy thì Tô Mỗ liền sử dụng thất kiếm chi thuật đem người chém giết ở đây, Tô Hàn nói. Vậy thì tới đi. Phong Nguyệt quát to, huyết đao trong tay càng thêm nồng đậm. Hắn toàn phóng bóng người lên giống như một đạo sấm chớp mang theo huyết sắc, xuyên qua giữa hư không đánh tới Tô Hàn. Ngươi mạnh hơn bọn người Cẩu Phong, cho nên tam kiếm trước tự nhiên vô dụng với ngươi. Lực lượng tu vi của Tô Hàn chấn động, uống thêm một ngụm liệt tiểu, làm cho khí tức cuồng bạo tăng lên. Đã như vậy thì bắt đầu từ kiếm thứ tư. Trường đao vũ động, đào mang trong nháy mắt xuất hiện, một màu đen nhánh như muốn dung nhập vào bóng tối hư không. So với trước đó thì uy áp đáng sợ hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã khóa chặt lấy Phong Nguyệt. Tứ kiếm động nhân tâm. Âm thanh vù vù, giống như dung nhập vào tự nhiên, rơi xuống hư không, lại đem bóng người đỏ ngòm của Phong Nguyệt chốc lát phải bước ra. Ánh mắt hắn thời điểm nhìn tới Tô Hàn đã không có chút chủ quan nào. Tu vi của Tô Hàn còn thấp, nhưng xét từ chiến lực thì rõ ràng sánh với những người khác trong tộc thì mạnh hơn rất nhiều. Phong Nguyệt có ngạo khí là không sai, nhưng hắn làm người vô cùng cẩn thận. Dù sao thì trước đó, số lượng của bọn Tô Hàn chỉ có 8.000 người, nhưng đã tiêu diệt đi mấy trăm vạn yêu ma. Huyết thụ chi linh. Sau khi hiện thân, Phong Nguyệt cũng quát to một tiếng. Đào màng huyết sắc của hắn phát sinh va chạm với đao của Tô Hàn. Cả hai đều không trực tiếp tiêu tán, mà ngược lại giằng co mấy chớp mắt thời gian giữa không trung. Sau một khắc thì có một hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Đó là một cây đại thụ cao không thấy đỉnh. Cành lá tản ra để cho người ta thấy được màu sắc gần như trong suốt. Ở bên trong còn chảy xuôi một loại chất lỏng màu đỏ, chợt nhìn rất giống máu tươi. Soạt một tiếng, đao mang của Tô Hàn giống như bị huyết thụ hấp dẫn, sau khi đan xen vào nhau lại không chém về phía Phong Nguyệt nữa, mà chém vào trong hư ảnh của huyết thụ. Oanh một tiếng, tiếng nổ to lan ra, hư ảnh của huyết thụ trực tiếp sụp đổ, đao mang của Tô Hàn cũng tiêu tán giữa đất trời. Ủa? Phong Nguyệt không rơi vào hạ phong, nhưng trong lòng cực kỳ rung động. Trước đó, ra tay đối với ba vị huyền thần cảnh đỉnh phong của nhân tộc, hắn có thể trong chớp mắt áp chế, khiến cho hắn ngay cả tư cách để thi triển huyết thụ chi linh cũng không có. Giờ phút này ngược lại thì tốt rồi, Tô Hàn lại dùng lực lượng của thần linh cảnh đỉnh phong mạnh mẽ phá vỡ bí thuật quán, đem hư ảnh huyết thụ đánh cho sụp đổ. Chiến lực không ngờ lại mạnh tới như vậy. Không hổ là yêu long cổ đế chuyển thế luân hồi, chắc không được là đứng hàng đầu trong bảng săn giết nhân tộc. Ánh mắt của tổ thần, quả nhiên chúng ta không thể so sánh, Phong Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Cũng ở trong thời gian này, đao thứ hai của Tô Hàn, đó là kiếm thứ năm của thất kiếm chi thuật theo sát mà tới. Ngũ kiếm, hủy sinh linh. Âm thanh dung nhập vào đao mang, lại trộn lẫn, quy tắc chi lực do bốn đại bản nguyên diễn hóa ra. Đao mang còn chưa ngưng tụ hoàn tất, thì hư không ở bốn phương tám hướng đã xuất hiện dị biến kinh người. Ở phía đông có lôi điện thao thiên nổi lên, lại có huyết nguyệt phát tán điên cuồng, chói mắt kinh người. Ở phía tây thì hỏa diễm bay lên, phát động gợn sóng, hình thành đại lượng biển lửa, thiêu đốt hư không, phát ra những âm thanh suy suy, ngay cả loại huyết hồng kia cũng bị thiêu cho bốc hơi, bốc lên từng tầng sương mù. Ở phía nam thì có khói đen phun trào, mới đầu giống như một bóng người, sau đó cuốc tốc khuếch tán, bao phủ cả phạm vi trăm dặm. Thoạt nhìn bốn phương tám hướng, tựa hồ chỉ có mỗi phía bắc là bình thường, nhưng nếu như nhìn kỹ thì nhất định sẽ thấy. Ở phía bắc, huyết sắc đang không ngừng luân hồi tuần hoàn, cứ biến mất rồi lại xuất hiện rồi lại biến mất. Đây chính là lực lượng của thời gian bản nguyên. Ở chỗ trung tâm của bốn phương tám hướng thì thân ảnh của Phong Nguyệt chậm rãi hiện ra. Thần sắc quán cực kỳ ngưng trọng, thậm chí là chỗ sâu trong đáy mắt, sự kiêng kỵ khó mà tin được xuất hiện. Một thần linh cảnh, vậy mà lại có được bốn đạo bản nguyên, lại điều khiển xuất thần nhập hóa như thế. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là một đạo đao mang khủng bố dài cả 5 vạn trượng đã chậm rãi ngưng tụ ra trên đỉnh đầu của hắn. Cảm thụ được trong đao mang này lực lượng và khí tức đáng sợ đến cực hạn, đối với bất luận huyền thần cảnh hay yêu quân cảnh nào mà nói cũng là kinh khủng tởm. Mí mắt của Phong Nguyệt co giật kinh hoàng, trái tim gần như là muốn ngừng đập. Hắn biết đao mang này mới là công kích thực sự, còn bốn đạo bản nguyên kia lúc này chỉ là phụ thêm mà thôi. Có thể điều khiển tứ đại bản nguyên xuất thần nhập hóa như thế, nhưng chẳng qua lại chỉ là phụ thêm, vậy thì đao mang này phải mạnh tới mức nào? Trách không được có thể đem bọn người Cẩu Phong và Dương Nạp chém chết. Trong lòng Phong Nguyệt kinh sợ mà nghĩ, giờ khắc này, công kích mà Tô Hàn thi triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù huyền thần cảnh. Nó đã mạnh hơn Phong Nguyệt một bước. Cho dù chưa đạt đến lực lượng của thiên thần cảnh thì cũng đủ để đem hắn áp chế rồi. Là dòng dõi vương tộc, hắn không chỉ có chiến lực mạnh mẽ mà cảm giác đối với nguy cơ cũng cực kỳ mẫn cảm. Hiện ra trước mắt này đã không phải mối nguy bình thường nữa, mà là mối nguy sinh tử rồi. Hắn cấp tốc lui lại rồi đột nhiên ngẩng đầu hướng Tô Hàn mà quát. Tô Hàn, người có dám cáo chi là sau kiếm thứ năm này còn mấy kiếm không? Hai kiếm. Tô Hàn cũng không giấu giếm thản nhiên nói. Một kiếm sát hoàng tộc, một kiếm sát thánh tộc. Soạt một tiếng. Phong Nguyệt lúc này cũng không dám nói nhảm nữa, một giọt bản mệnh kim huyết từ mi tâm trồi lên. Lực lượng khí huyết khổng lồ trong nháy mắt hình thành xương máu đem cả người hắn bao phủ lại. Trong chớp mắt này cho dù là thần niệm của Tô Hàn cũng không thể xuyên vào trong xương máu kia. Nhưng cái này không ảnh hưởng tới tứ đại bản nguyên cùng với đao mang lần lượt giáp công xương máu. Oanh một tiếng, tiếng nổ thao thiên từ trong xương máu chuyển ra. Nam tử anh tuấn tiêu sái kia đã biến mất không thấy, thay vào đó xuất hiện là một con trăn lớn với độ cao đạt tới cả ngàn trượng. Hai con ngươi của nó âm lệ, cái lưỡi phun ra nuốt vào, lân phiến toàn thân tràn ngập huyết sắc, thân thể thoạt nhìn, đầu là một mảnh đỏ thẫm. Thiên phú chi thuật sao? Con mắt Tô Hàn hơi híp lại, không, phải nói là bản mệnh chi thuật. Đến cái tầng thứ như tam đại tộc này thì thiên phú chi thuật sớm đã biến thành bản mệnh chi thuật, đây mới là vốn liếng để cho các người tự hào. Phong Nguyệt cũng không có mở miệng, sau khi triển khai bản thể, chiến lực sẽ đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng biểu lộ của Tô Hàn vẫn bình thản như vậy, khiến trong lòng hắn không yên. Mà tứ đạo bản nguyên phong tỏa, cùng với đao mang đáng sợ phủ xuống, đều để cho cảm giác nguy hiểm trong lòng Phong Nguyệt, không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm rất nhiều. Hắn rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào, Phong Nguyệt khó có thể tin được. Nếu như là một vị huyền thần cảnh, thánh tộc đỉnh phong, mà mạnh đến loại trình độ này thì cũng thôi. Nhưng Tô Hàn chẳng qua chỉ là nhân tộc, mà tu vi bản thân hắn chẳng qua chỉ là thần linh cảnh đỉnh phong. Hắn đã đến gần vô hạn với thiên thần cảnh. Đó là cấp độ mà ngay cả thánh tộc cũng có thể nghiền ép. Nếu như một ngày hắn đột phá lên huyền thần cảnh, về chiến lược của hắn có phải là so sánh được với thiên thần cảnh rồi không? Nhất tinh huyền thần cảnh mà so với nhất tinh thiên thần cảnh sao? Nhảy vọt qua một đại cảnh giới như thế? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng này. Hết thảy suy nghĩ đều lóe lên trong đầu hắn, soạt. Vô tận khí huyết chi lực mãnh liệt tràn ra. Ở bên ngoài cơ thể, Phong Nguyệt hình thành nên một cái lồng phòng ngự to lớn. Độ dày của khí huyết kia phải đến 1 mét. Huyền thân cảnh bình thường sợ là còn không thể để cho nó dao động chút nào. Nhưng đao mang của Tô Hàn hạ xuống, tứ đại bản nguyên trực tiếp đem phòng ngự ăn mòn. Thân chăn to lớn oanh một tiếng bị bổ thành 2 nửa. Hàng loạt máu tươi phun ra tung tóe. Điện hạ, Tô Hàn, người muốn chết, nhân tộc đáng chết lại dám đả thương điện hạ. Nhìn thấy một màn này, tất cả nhân tộc thì kinh ngạc đến ngây người, còn yêu ma bên kia thì sau một lát ngốc trệ kịp phản ứng lại, mang theo vẻ phẫn nộ không tin được hướng Tô Hàn chửi mắng. Dòng dõi vương tộc mạnh cỡ nào, đám yêu ma bọn họ nhận thức rất rõ. Phong Nguyệt là lục huyết yêu quân, nhưng mà ở trong đám yêu ma bình thường thì hắn đã là vô địch dưới yêu hoàng, cho dù là thánh vị yêu ma như là Cẩu Phong Dương Nạp hắn cũng có thể dễ dàng hoành ép. Ở trong lòng đám yêu ma này thì Phong Nguyệt là nhân vật không thể chiến thắng. Hắn chân chính là vương, nhưng hôm nay một đao của Tô Hàn chém xuống lại cắt đứt thân thể của Phong Nguyệt, thân thể con chăn cao cả ngàn trượng kia trực tiếp bị phách thành 2 nửa. Thế nhưng, điều để cho bọn hắn càng thêm kinh sợ là sau đao mang tứ đại bản nguyên cuộn tới. Phong Nguyệt coi như tứ đại bản nguyên chỉ là đồ vật phụ trợ, nhưng trên thực tế chúng nó mới là tồn tại chủ yếu để mà diệt sinh linh. Soạt một tiếng, lôi đình cuồng mãnh cuộn lên dữ dội, hung hăng đánh vào 2 nửa của Phong Nguyệt. Đầu rắn đã không còn huyết mạch chi lực gia trì, trong nháy mắt liền bị điện quang thiêu cháy, không có sinh mệnh lực xuất hiện. Cùng một chỗ nửa rắn còn lại, tuy có chút biến thành màu đen nhưng vẫn còn sinh tồn, bất quá mơ hồ có thể thấy được hàng loạt vết thương xuất hiện ở trên nửa thân này. Máu tươi đã biến thành đen nhánh chậm rãi chảy ra. Công kích của lôi điện chẳng qua chỉ lướt qua trong nháy mắt, hỏa diễm thao thiên bốc lên, hóa thành biển lửa bao phủ Phong Nguyệt. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Phong Nguyệt truyền ra. Hỏa diễm đến từ bản nguyên thì không phải hỏa diễm bình thường có thể so sánh, cũng hoặc là nói hỏa diễm bình thường cũng là do hỏa diễm bản nguyên diễn hóa ra, nhưng luận về uy lực thì tự nhiên vẫn là bản nguyên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lôi điện cùng với hỏa diễm là song trọng gia trì, để cho thân thể khổng lồ của Phong Nguyệt cuộn lại. Hắn đau đớn, cho dù không cần tự mình cảm thụ thì người của hai tộc ở bốn phía cũng cảm nhận được. Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo, loại cảm giác đau đớn từ trên người Phong Nguyệt biến mất, vô cùng đột ngột đến mức là bản thân của Phong Nguyệt cũng sửng sốt, mà những yêu ma phía xa thì càng không tưởng tượng nổi. Bọn họ thấy được lôi điện tan biến, hỏa diễm tan biến, thân thể của Phong Nguyệt khôi phục lại, giống như không có bất kỳ thương thế gì, thân thể ban đầu bị bổ thành 2 nửa cũng cấp tốc khép lại, giống như cho tới bây giờ chưa từng thụ thương. Đao mang một lần nữa ngưng tụ nhưng không phải chém xuống mà chậm rãi nhấc lên. Một màn quỷ dị này khiến người ta có cảm giác vô cùng quen thuộc. Rất nhanh bọn họ liền nhớ lại, đây là một màn lúc trước Tô Hàn thi triển. Tam kiếm lưu thời gian, nó phát sinh ở khu vực của Phong Nguyệt. Cái này, Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn về lao manh đen nhánh đang hạ xuống giữa hư không. Là thời gian chi lực, chắc không được ta lại vô phương nhìn thấu đây là hạng bản nguyên gì, thời gian nó vốn là vô hình. Đây là được hắn điều khiển. Cảm giác nguy hiểm so với trước càng thêm nồng đậm, trực tiếp bùng nổ trong lòng của Phong Nguyệt. Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn vào đao mang đen nhánh kia, chỉ cảm thấy đã hoàn toàn khác biệt, trong đó tựa hồ còn xen lẫn một cái gì đó nữa. Hủy diệt, đó là hủy diệt bản nguyên. Đồng tử co vào, da đầu tê dại, Phong Nguyệt rốt cuộc lấy ra đồ vật bán luôn không nỡ. Đó là một viên hạt châu đỏ như máu. Mà nói nó là hạt châu còn không bằng nói đây là một giọt máu, chỉ bất quá đã ngưng kết lại, thoạt nhìn vô cùng tinh thuần. Ở bên trong hạt châu này có khí tức của cổ yêu, truyền ra. Xin thỉnh tổ thần ban cho ta sức mạnh để đánh một trận, Phong Nguyệt gào thét. Viên châu kia trực tiếp nổ tung, vô tận xương máu trộn lẫn khí tức của cổ yêu, dung nhập vào cơ thể của Phong Nguyệt. Yêu hoàng cùng với cổ yêu thì không được phép trực tiếp nhúng tay vào chiến đấu của hai tộc. Bọn họ có khả năng ngưng tụ thủ đoạn thì tối đa cũng chỉ có tương đương với huyền thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Nói cách khác, cho dù là thủ đoạn mà cổ yêu ban cho thì vẫn như cũ không thể để cho Phong Nguyệt đạt tới sức mạnh hoặc là lực lượng tương đương với yêu hoàng cảnh. Hắn vẫn như trước chỉ là lục huyết yêu quân, nhưng lực chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Oanh một tiếng, khí tức cuồng mãnh để thăng dữ dội, chiến lực của Phong Nguyệt là mạnh hơn so với trước rất nhiều. Mà giờ phút này, âm thanh bình thản của Tô Hàn mới chuyển đến. Chuẩn bị xong chưa? Phong Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, người đang chờ ta. Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu, ta chính là đang chờ ngươi, đem thủ đoạn của cổ yêu ban cho mà lấy ra. Nếu như vậy, thì ngươi còn có một lần cơ hội. Hử, thủ đoạn mà cổ yêu ban cho tuyệt đối không chỉ một lần, ta có thể nhờ vào đó mà chạy trốn, thừa sức trở về bộ lạc của mình. Phong Nguyệt hô lên. Không. Ngươi không thể quay về, Tô Hàn lắc đầu. Hắn dĩ nhiên biết là cổ yêu không có khả năng, là chỉ ban cho Phong Nguyệt một lần cơ hội gia tăng chiến lực. Dù sao cũng là dòng dõi vương tộc, đổi thành bất cứ một bộ lạc nào thì cũng là một tồn tại cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng hắn luôn nắm chắc đem Phong Nguyệt lưu lại ở đây. Khí huyết của dòng dõi vương tộc sẽ vượt qua thánh vị yêu ma. Cho dù hắn chẳng qua chỉ là một lục huyết yêu quân, nhưng khí huyết chi lực tuyệt đối so với Cẩu Phong và Dương Nạp thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất phải nồng đậm gấp 10 lần, bằng không như thế nào mà có được chiến lược như vậy. Tô Hàn còn dự định ở trong yêu ma giới này, tấn thăng huyền thần cảnh, làm sao có thể thả Phong Nguyệt rời đi được. Đã chuẩn bị xong, vậy thì ngươi liền chết đi. Vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên lạnh xuống, soạt. Ánh đao màu đen, mang theo lực lượng hủy diệt không cách nào hình dung từ hư không bổ xuống, xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, phong tỏa hết thảy khí thế của Phong Nguyệt, khiến cho hắn căn bản không thể nào né tránh, sau đó hung hăng bỏ vào người hắn. Tiếng nổ to chuyển khắp bốn phía, lấy Phong Nguyệt làm trung tâm, ở hai bên nhấc lên vô tận bụi đất, để cho nhân tộc phải liên tiếp lùi về sau. Coi như là độc giáp bạo liệt thú của bên yêu ma nhất tộc đồng dạng, trong lúc không cam lòng cũng bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hết thảy phòng ngự trên người Phong Nguyệt lần nữa nổ tung, chiến lực quán vừa mới đề thăng tựa như là bị hủy diệt trường đao chặt đứt. Ở dưới thời gian bản nguyên, thân thể vừa khôi phục lại, một lần nữa vỡ nát ra. Mà lần này, nó không còn bị chém thành hai nửa nữa, mà từ đầu đến đuôi toàn bộ đều bị phanh thây, oanh một tiếng. Thân thể to lớn đập trên mặt đất, lại nhấc lên một hồi bụi đất thao thiên. Có một đạo thân ảnh hư ảo, toàn thân huyết hồng, từ trên thi cốt của con trăn khổng lồ lao ra, vụt thẳng về nơi xa. Đó chính là nguyên thần của Phong Nguyệt. Hắn mang theo vẻ kinh hoàng, thậm chí không dám quay đầu nhìn Tô Hàn. Trong nháy mắt nguyên thần vừa xuất hiện, lần nữa lại xuất ra một viên châu. Đây cũng là thủ đoạn mà cổ yêu ban cho hắn dùng để chạy trốn. Ngay tại lúc này, một âm thanh giống như vọng đến từ cửu u truyền vào trong lỗ tai của hắn. Định. Một chữ này hạ xuống, không gian bị giam cầm. Nguyên thần giống như biến thành pho tượng, hết thảy khí huyết chi lực đều bị phong tỏa. Phong Nguyệt muốn chạy mà căn bản vô phương động đậy, có lòng mà lại không đủ sức. Không, không. Hắn điên cuồng lắc đầu, thế nhưng cái gì cũng không thể làm được. Tại sao có thể như vậy? Ta là dòng dõi vương tộc, cho dù chỉ còn lại có nguyên thần thì chiến lực cũng không kém đi bao nhiêu. Hắn không thể giết ta, hắn không nên có thể giết ta. Trong lòng thì nghĩ như vậy, thế nhưng trong đầu bỗng nhiên có chút minh ngộ. Nguyên lai tất cả những thứ này chỉ là đang đùa bỡn mình thôi. Tô Hàn có loại thủ đoạn này, từ ngay ban đầu đã có thể đem mình chém giết. Thời điểm đó hắn sợ là ngay cả bản mệnh chi thuật cùng với thủ đoạn mà cổ yêu ban tặng đều không kịp dùng ra. Hắn có thể tùy tiện diệt ta, thì cũng có thể tùy tiện diệt sát hoàng tộc thánh tộc. Phía sau truyền đến tiếng nổ vang rền, Phong Nguyệt vô phương quay đầu, nhưng hai con ngươi chuyển động có thể nhìn thấy phía trước, có hàng loạt yêu ma đang hướng bên này vọt tới. Bọn hắn hẳn là muốn tới cứu ta, đáng tiếc là tốc độ quá chậm. Ta không cam lòng, ít nhất cũng phải chờ ta đem tin tức của hắn truyền về, thì chết cũng được. Ta đã không giết được hắn, vậy thì tất cả yêu ma ở đây sợ là đều phải chôn cùng. Hết thảy ý nghĩ cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, Phong Nguyệt cuối cùng nhìn thoáng qua đám yêu ma kia mà trong mắt bay lên một chút thương hại và bi ai. Sau đó chỉ cảm thấy có thứ gì đó chém qua nguyên thần của mình, trước mắt biến thành đen kịt, tất cả ý thức đều tán diệt ở hư không của yêu ma giới. Điện hạ, không! Tô Hàn, ta giết ngươi, cùng nhau động thủ đồ diệt nhân tộc cho ta. Tiếng gào thét kinh thiên từ bên phía yêu ma chuyển đến, bọn hắn trơ mắt nhìn Phong Nguyệt bị Tô Hàn chém chết mà lại bất lực. Không phải là không muốn cứu, mà là hết thảy phát sinh quá nhanh. Thực lực của hai người này vượt xa yêu ma khác ở đây, căn bản không để cho bọn họ xuất thủ cứu giúp, thì Phong Nguyệt đã chết dưới đao của Tô Hàn. Một vị dòng dõi vương tộc ngã xuống, coi như là trụ cột linh hồn bị đánh nát. Yêu ma biết rõ không phải đối thủ của Tô Hàn, thế nhưng lửa giận sôi trào, bọn họ vẫn như cũ hướng Tô Hàn giết tới. Vừa vặn, các người cũng phải lưu lại. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, chiến lực tổng hợp vẫn bảo trì đỉnh phong, phá thương thần binh trong chớp mắt vùng lên cả trăm lần. Quy tắc chi lực ẩn giấu trong đao mang cực kỳ kinh khủng, sát nhập vào trong đám yêu ma, tàn sát bừa bãi một phen, phốc. Hàng loạt máu tươi bắn văng tung tóe, vô số thi cốt chất chồng mà lên. Phàm những yêu ma dám phóng tới Tô Hàn thì hết thảy đều chết dưới đao mang. Cho dù là độc giáp bạo liệt thú thì cũng chết hơn chục đầu trong một lần công kích. Hắn sau khi đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong thì diệt sát những yêu ma này biết quá không khác gì làm thịt gà, giết chó. Cho dù là cái loại thánh vị yêu ma như Cẩu Phong và Dương Nạp, có đến thì Tô Hàn cũng là một đao giết khắp. Lui! Sau khi yêu ma tử vong mấy vạn thì cuối cùng có yêu ma tỉnh táo lại. Chiến lược của Tô Hàn quá mức khủng bố. Sợ là trừ thất tinh hoặc là đỉnh phong, vương tộc, cùng với hoàng tộc, thánh tộc ra, thì dưới yêu hoàng cảnh đã không có bất luận yêu ma nào có thể đem hắn áp chế. Lại tiếp tục đấu như vậy chẳng qua chỉ là dâng mạng mà thôi. Đem việc này hồi báo cho bộ lạc, để cho hoàng tộc tự mình xuất chinh. Tất cả mọi người truyền âm cho bộ lạc. Sắc mặt Tô Hàn băng lãnh, tiến quân thần tốc, đào màng vùng ra túi bụi, mặt đất nứt ra vô số khe hở, những tiếng nổ to không ngừng vang lên. Không biết có bao nhiêu thi cốt của yêu ma xuất hiện. Đáng tiếc là hắn không thể ngăn được cả trăm vạn yêu ma truyền âm. Chiến lược chân chính của hắn nhất định sẽ bị yêu ma biết được. Lại muốn giả heo ăn thịt hổ nữa thì đã là chuyện gần như không thể. Bóng đêm dần xuống càng sâu, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi không dứt bên tai. Cho đến khi vòng huyết nguyệt đã treo cao tít trên hư không, có thể mơ hồ thấy được đường nét, thì rốt cuộc nơi này mới yên tĩnh trở lại. 8.000 nhân tộc thân thể run rẩy, hai con ngươi đã có chút ngốc trệ. Sát lục mang tính cơ giới, để cho huyết mạch toàn thân bọn hắn cuồng phun, khó mà bình tĩnh trở lại. Thi cốt yêu ma bày đầy trên mặt đất, mọi người thế nhưng lại là trầm mặc. Sát lục thì bọn hắn đã trải qua rất nhiều, đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Sở dĩ là yên lặng là bởi vì còn đang nghĩ về chuyện kế tiếp. Dòng dõi vương tộc hơn nữa chẳng qua chỉ là một vị lục huyết yêu quân mà thôi, đã mạnh đến trình độ như thế rồi. Vậy còn hoàng tộc, thánh tộc thì sao? Tất cả mọi người cảm thấy, ở cùng với Tô Hàn, mặc dù là một vận may, nhưng cũng trở thành vướng víu liên lụy bước chân của hắn. Nếu như không có Tô Hàn, vậy thì giờ phút này bị tàn sát sợ là nhân tộc mất thôi. Thu thập một chút, tinh luyện khí huyết tinh hoa để tăng cường tu vi bản thân đi. Âm thanh của Tô Hàn phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi này. Thế nhưng ngoại trừ 5.000 chiến tộc của Phượng Hoàng Tông, những người khác thì đứng đó không nhúc nhích. Sao? Tô Hàn nhìn một chút văn nhân nông hàm, lại nhìn về phía đám người Tống Lăng Lâm Giai. Các người đang làm cái gì? Lãng phí thời gian sao? Tô Tôn. Văn nhân nông hàm mấp máy môi một cái rồi mới nói. Những yêu ma này, đại bộ phận đều là người giết. Nếu như dựa theo công lao để chế định, thì chúng ta cũng không xứng để phân thi cốt. Tô Hàn sửng sốt một chút, chế định công lao, thì chỉ sợ hắn phải chiếm trên 90%. Không cần phải nói thêm, thì Tô Hàn cũng đã hiểu ý tứ của bọn họ. Lời nói vô ích thì ít nói thôi, nhanh lên, Tô Hàn cau mày nói. Số lượng của yêu ma so với nhân tộc nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, ta còn kém một chút thi cốt yêu ma này sau. Nỗ lực để thăng tu vi. Chờ sau khi trở lại thượng đẳng tinh vực, thì vẫn như cũ, đứng ở bên phía ta. Cái đó thì chính là hồi báo tốt nhất đối với ta, hiểu chưa? Thế nhưng ta vẫn cảm thấy, mau đem tu vi của này tăng lên mới là tốt nhất. Lâm Dài không dám nhìn thẳng vào Tô Hàn, gương mặt có chút đỏ ửng lên. Tu vi của ngài chẳng qua chỉ là thần linh cảnh đỉnh phong mà thôi, đã mạnh mẽ như thế rồi. Sau khi đạt tới huyền thình cảnh, sợ là có khả năng áp đảo tất thảy những tồn tại dưới thiên thần cảnh. Chỉ cần tu vi của ngài tăng lên, vậy thì chúng ta có thể theo chân ngài, thôn phệ càng nhiều máu thịt tinh hoa. Tô Hàn nhìn Lâm Giai một chút, chậm rãi lắc đầu. Cũng không hoàn toàn như ngươi nói. tu vi của ta tăng lên không hạn chế. Ở trên huyền thần cảnh còn có thiên thần cảnh và cổ thần cảnh. Các người đều nhường thi cốt yêu ma này của ta, vậy thì ta phải nuốt tới khi nào mới đạt quay là đủ. Mà tu vi của ta càng cao, tài nguyên cần tới cũng sẽ càng nhiều. Nếu như thực sự như thế, vậy thì mãi mãi sẽ không có cho các người thôn phệ đâu, hiểu chưa? Mọi người yên lặng, biết rõ là Tô Hàn nói có đạo lý, nhưng mà vẫn như trước cảm thấy ngượng ngùng. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Tô Hàn mở ra thánh tử tu di giới, sau đó đem tất cả thi cốt của yêu ma lùa vào trong đó, cuối cùng nói, tiến vào trong tiểu thế giới của ta, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn gấp bội, có thể rút ngắn thời gian của các người luyện hóa. Mắt thấy Tô Hàn nói vậy, còn từ chối nữa thì thành ra lập dị, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu. Chẳng qua là bọn hắn càng quyết tâm phụ tá cho Tô Hàn hơn. Tinh luyện khí huyết tinh hoa, tiến tới hấp thu, gia tăng tu vi, thực ra thì so với tu luyện bình thường nhanh hơn rất nhiều, nhất là còn tiến hành trong thánh tử tu di giới. Thời điểm mà mọi người rời khỏi thánh tử tu di giới thì bên ngoài vẫn như trước là bầu trời đêm khuya, thậm chí ngay cả huyết dịch trên mặt đất còn chưa khô. Cái này, khi mà phát giác ra được một màn này, mọi người đều nhăn lông mày lại. Tống Lăng liền hỏi, Tô Tôn, trong tiểu thế giới của ngài, thời gian gia tốc gấp bao nhiêu lần? Gấp 1 vạn lần. Mọi người ngáo ra, trách không được là bọn hắn ở trong thánh tử tu di giới, thời gian rõ ràng đã trôi qua mấy chục ngày, thế nhưng yêu ma giới giống như chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, tương đương tăng lên 1 vạn lần tốc độ tu luyện, sao mà khủng bố đến vậy? Không đề cập tới việc này nữa, Tô Hàn nói, ở trong yêu ma giới đối với việc thôn phệ thi cốt yêu ma, tạo hóa lớn nhất thì vẫn là những cái bí cảnh kia cùng với lạc ấn của bộ lạc. Cách sau thì chúng ta tạm thời không cách nào đạt được, nhưng mà loại hình như bí cảnh thì chúng ta nhất định cũng phải tìm kiếm một chút. Mọi người gật đầu. Bọn hắn trong nháy mắt tiến vào yêu ma giới đã rơi vào một cái bí cảnh, rất nhiều người đều được đột phá, tự nhiên đã nếm được ngon ngọt. Mà Tô Hàn kỳ thực chủ yếu vẫn là suy tính về sự tình lạc ấn của bộ lạc. Ở trong đó nó tồn tại thiên địa chi lực hết sức là mê người. Nếu như có thể đem ngũ thải chí tôn ảnh đề cao thêm 100 trượng, vậy chiến lực tổng hợp quán lại tăng lên 16 lần. Lại đề thăng 16 lần, cho dù vẫn như cũ tu vi là thần linh cảnh đỉnh phong, thì Tô Hàn cũng có nắm chắc là không thi triển định thần thuật, trong nháy mắt có thể diệt sát dòng dõi của hoàng tộc. Đáng tiếc là phàm là bộ lạc có lạc ấn thì ít nhất phải có cường giả gọi là yêu hoàng cảnh tồn tại. Trước khi mà đi tới huyền thần cảnh, ngoại trừ hiên viên kiếm khí và gọi tổ ra, Tô Hàn căn bản không có khả năng đem yêu hoàng cảnh đánh chết. Mà hiên viên kiếm khí và gọi tổ thì số lần đều có hạn chế. Vì thế, vận dụng trước tiên chưa nói đến giá trị, thế nhưng mà thực sự là không đáng. Nếu như mà lấy được lạc ấn của bộ lạc, thực sự có rất nhiều thần lực thì cũng thôi. Tô Hàn chỉ lo lắng là sau khi vận dụng hai thủ đoạn mạnh mẽ này, lấy được lạc ấn ở bên trong lại có rất ít, thậm chí là không có thần lực. Nói như vậy thì cái được không bù là cái mất. Được rồi, việc này trước không nghĩ tới, gọi tổ cùng với hiên viên kiếm khí đều cực kỳ quý giá, không thể tùy ý thi triển. Thánh vực đối với ta mà nói mới là địa phương có nhiều mối nguy, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Gọi tổ thì không cần nhiều lời, Sa Bỉ Thi đã chính miệng nói qua, ở dưới chúa tể thì hắn có thể hỗ trợ giải quyết hết thảy. Mà hiên viên kiếm khí thời điểm Tô Hàn lấy được chẳng qua chỉ có tu vi tiên cảnh. Thế nhưng dù là giờ phút này cảm thụ một chút thì cái loại cảm giác tim đập nhanh vẫn giống y như cái hồi còn ở tiên cảnh. Thậm chí Tô Hàn cảm thấy là sau khi đạt đến thánh cảnh lại nhìn vào hiên viên kiếm khí thì chỉ sợ vẫn là loại cảm giác này. Hắn đã mơ hồ đoán được là ba vị đế giả kia tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhất là biết ở bên ngoài ngân hà tinh hệ còn có cả vị diện khác, cho nên Tô Hàn liền suy đoán ba vị đế giả này hẳn là siêu cấp cường giả đến từ vị diện khác. Nếu thực sự như thế thì bọn họ ắt hẳn là không thua gì chúa tể cảnh, thậm chí là còn mạnh hơn, vượt qua rất nhiều. Lắc đầu, Tô Hàn dứt bỏ đi suy nghĩ trong đầu, thần niệm liền chìm vào trong cơ thể. Thi cốt của Phong Nguyệt tự nhiên là thuộc về hắn. Dòng dõi vương tộc khí huyết tinh hoa quả nhiên là rất nhiều, vượt qua Cẩu Phong và Dương Nạp rất nhiều, ngược lại để cho Tô Hàn có chút kinh hỉ. Kỳ thực điều này cũng có thể lý giải. Bản thân của dòng dõi vương tộc đã truyền thừa lại huyết mạch của yêu ma. Có được khí huyết nồng đậm như thế cũng không phải là quái sự gì. Sau khi Tô Hàn đạt tới thất tinh thần linh cảnh, lại muốn đột phá lên huyền thần cảnh thì tài nguyên cần tới so với trước nặng hơn rất nhiều. Cho dù là tinh hoa của phong nguyệt nồng đậm như vậy, nhưng vẫn như trước chẳng qua để cho lực lượng tu vi của Tô Hàn tăng lên đâu đó khoảng 1%. Nói cách khác, Tô Hàn muốn bằng vào việc thôn phệ, luyện hóa khí huyết tinh hoa mà đột phá lên huyền thần cảnh, thì ít nhất cũng phải thôn phệ 100 tên dòng dõi vương tộc giống như Phong Nguyệt. Đương nhiên, đây chỉ là một cách ví von. Ngoài trừ thi cốt của Phong Nguyệt, Tô Hàn còn thôn phệ rất nhiều yêu ma khác, cùng với thi cốt của mấy chục con độc giác bạo liệt thú. Nhất là độc giác bạo liệt thú, mặc dù so ra còn kém dòng dõi vương tộc, nhưng nó thuộc về tinh hoa máu huyết của thần thú. Mức độ khí huyết tinh hoa đậm đặc chỉ dưới Cẩu Phong và Dương Nạp mà thôi, cùng với thất huyết yêu quân bình thường là không sai biệt lắm. Đầu thất huyết bạo liệt thú kia thì càng tương đương với là Cẩu Phong và Dương Nạp. Tất cả khí huyết tinh hoa cộng lại để cho lực lượng tu vi của Tô Hàn đã tinh tiến lên khoảng 10%. Không coi là nhiều, nhưng chung quy là có, tốt hơn không. Ví dụ như ở thượng đẳng tinh vực, muốn tu luyện nhanh được như vậy, thế nhưng có thể coi là nói mơ giữa ban ngày. Cho dù tiến vào tịnh hóa trì của Vân Vương Phủ thì cũng tuyệt đối không nhanh như vậy. Dù sao tiến vào tịnh hóa trì không có khả năng mang vào trong thánh tử tu di giới, trong lúc vô hình đã rút ngắn gấp cả vạn lần tốc độ tu luyện. Yêu ma giới thực sự là một chỗ rất tốt. Tô Hàn duỗi lưng, ánh mắt lấp lóe, cũng là hy vọng là đám dòng dõi hoàng tộc gấp gáp mà đến. Vì dòng dõi vương tộc Phong Nguyệt này khí huyết tinh hoa đã nồng đậm như thế, vậy thì hoàng tộc và thánh tộc tự nhiên phải càng mạnh càng tốt. Tô Tôn, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu đây? Tống Lăng lúc này mở miệng hỏi. Lúc trước hắn cũng chỉ có tu vi tam tinh chân thần cảnh, sau khi thôn phệ khí huyết yêu ma cộng thêm một tiểu phẩm cấp đã đạt tới tứ tinh, là thiên kiêu của danh thần điện đời thứ ba, tư chất của hắn là không thể nghi ngờ. Thần điện đối với hắn cũng tuyệt đối không keo kiệt, thế nhưng để so với hiện tại thì tất cả tài nguyên của thượng đẳng tinh vực tựa hồ cũng biến thành mây bay. Có tồn tại như thánh tử tu di giới của Tô Hàn lại lăng không tăng tốc gấp một vạn lần thời gian tu luyện, vòn vẹn chỉ mấy phút đã đột phá một tiểu phẩm cấp, đây quả thực là không khác gì chơi gian lận. Chờ bọn hắn trở lại thượng đẳng tinh vực, chỉ sợ mỗi người đều biến thành tuyệt thế thiên kiêu. Nguyên nhân là vậy khiến Tống Lăng cực kỳ hưng phấn. Cách làm của Tô Hàn để cho bọn họ buông bỏ những ý niệm khác, tiếp theo chỉ cần toàn tâm toàn ý đi theo Tô Hàn hút canh là được. Trong lúc mơ hồ, mọi người cũng đem mình coi như người Phượng Hoàng Tông, cũng không làm bộ, không dối trá nữa. Chỉ cần ngày sau phụ tá cho Tô Hàn, tuyệt không hài lòng là được. Ta đối với yêu ma giới cũng không biết nhiều, nhưng trước đó ta đã nói, ở bề ngoài bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Tô Hàn lắc đầu mà cười. Thứ nhất là tìm kiếm bí cảnh, thứ hai tiếp tục chém giết yêu ma. Chỉ cần là việc gì có thể để cho chúng ta gấp rút tăng cao tu vi thì chúng ta đều làm. Vâng, Tống Lăng gật đầu tựa như một hài tử. Chúng ta chỉ cần đi theo ngài là được, ngài nói làm sao, vậy thì làm cái đó. Tô Hàn nhìn những người khác một chút, đều là ánh mắt giống như Tống Lăng. Cho dù là những huyền thành cảnh kia, đối với Tô Hàn cũng lộ ra vẻ sùng bái mãnh liệt. Không chỉ bởi vì Tô Hàn có thể dẫn theo bọn họ đi ăn thịt, mà cũng bởi vì Tô Hàn có chiến lực khủng bố có thể oanh sát cả dòng dõi vương tộc. Bọn hắn thậm chí là chờ không nổi muốn nhìn xem sau khi Tô Hàn đạt tới huyền thần cảnh thì sẽ còn đáng sợ tới cỡ nào. Đã như vậy thì chúng ta liền... Tô Hàn vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này hư không truyền đến tiếng âm thanh ông ông. Một cỗ uy áp kinh khủng hoàn toàn siêu việt huyền thần cảnh bỗng nhiên dập dờn nổi lên. Sao? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ở trong toàn bộ yêu ma giới có vô số yêu ma đồng thời ngẩng đầu, mang theo vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía hư không. Soạt, bỗng có một đạo khe nứt khổng lồ bị xé mở, thánh quang mãnh liệt tràn ngập trong vết nứt. Là hào quang của thánh nhân, thánh giả của nhân tộc. Thánh nhân của nhân tộc muốn buông xuống thần giới của ta hay sao? Bọn hắn đây là muốn phá hư quy củ chắc. Sẽ không phải là vị nguyên linh chúa tể kia từ trong bế quan thức tỉnh đấy chứ? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu như nhân tộc thật muốn động thủ, thì trước đó sẽ không lập ra quy củ trăm năm giữa đôi bên. Lần này thánh quang xuất hiện ở thần giới của chúng ta, chắc chắn là có sự tình khác. Đáng chết, nhân tộc đây là muốn hướng yêu ma tộc ta thị uy sao? Vô số yêu ma mở miệng, trong đó cũng không thiếu cổ yêu và cổ ma. Thế nhưng coi như là cấp độ yêu ma như vậy, ở trong lòng cũng kinh hoàng, vẻ mặt kịch chấn. Bởi vì thánh uy quá mạnh, thánh quang chiếu rọi toàn bộ thần giới, bất luận yêu ma gì cũng bị ép cho không ngẩng đầu lên được. Mà cũng đúng vào lúc này một đạo vết nứt khác bị xé mở ra, có ánh sáng màu đỏ kinh khủng cũng chiếu rọi, thoạt nhìn so với hư không màu đỏ của thần giới còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Hắn cản lại thánh quang của nhân tộc, thậm chí trong lúc mơ hồ còn muốn đem đối phương áp chế. Mỗi một tồn tại ở thần giới, trong nhân tộc, ở thời khắc này đều cảm thấy hô hấp dồn dập, trước ngực khó chịu, tùy thời đều muốn nghẹt thở. Là thánh cảnh yêu ma, Tô Hàn trầm giọng nói, hắn đối với thánh vị tự nhiên là hiểu rất rõ ràng. Đây là muốn làm gì chứ? Văn Nhân Nông hàm hỏi. Thánh quang của nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện ở yêu ma giới. Thánh cảnh của yêu ma cũng buông xuống uy áp. Chẳng nhẽ hai tộc muốn khai chiến với nhau sao? Hẳn là không phải đâu. Lúc này thì vương trưởng lão của Hải Thiên Các đã khôi phục lại thân thể, lắc đầu nói. Thánh quang bao trùm toàn bộ thần giới, tất cả nhân tộc đều có thể trông thấy, nhưng lại không dẫn tới việc thần giới sụp đổ. Nếu như lão phù đoán không sai, hẳn là có siêu cấp đại năng của nhân tộc muốn thông chi cho chúng ta một chút tin tức. Tô Hàn nhịn không được liếc nhìn vương trưởng lão, ý nghĩ của hắn đối với mình là tương tự như nhau. Soạt một tiếng, thánh quang bỗng nhiên cấp tốc co vào, hóa thành vô số những sợi tơ, xuyên thấu qua uy áp của thánh cảnh yêu ma, tản mát ra, tiến vào trong đầu mọi người. Giờ khắc này trong óc của mỗi người đều có âm thanh vang vọng, tựa như đại đạo hồng trung. Nhân tộc đã chỉnh hợp hoàn tất tư liệu. Săn giết bảng yêu ma chính thức được mở ra. Sau khi âm thanh này vang lên thì có một màn sáng xuất hiện trong óc của mỗi người, mà thánh quang thì cấp tốc thu hồi rồi cuối cùng tan biến. Uy áp huyết hồng của thánh cảnh yêu ma cũng dừng lại một lát, sau đó truyền lại tiếng nổ mạnh vào trong đầu mọi người, rồi cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Vết nứt khôi phục lại, thần giới hồi phục như xưa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bảng săn giết yêu ma, chắc không được là lại có thánh quang xuất hiện, nguyên lai là thánh nhân tự mình thông chi xuống. Chà, trước đó ta còn đang suy nghĩ, vì sao nhân tộc chúng ta không lập ra một cái bảng săn giết yêu ma, không nghĩ tới vừa nghĩ thì nó lại xuất hiện nhanh như vậy. Xem kỹ một chút xem, trên cái bảng săn giết yêu ma này có những yêu ma nào nào. Ta kháo, phần thưởng, xem phần thưởng này. Sao? Tất cả mọi người đều đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn vào cái bảng săn giết yêu ma mà nhân tộc buông xuống. Ở trong đầu bọn họ xuất hiện bảng săn giết yêu ma là toàn bộ những yêu ma của thần giới chứ không có quan hệ gì với thánh cảnh cả. Thế nhưng, chưa chờ bọn họ thấy rõ những cái tên yêu ma cần được săn giết thì đã bị phần thưởng ban xuống mà hấp dẫn toàn bộ. Bảng yêu ma được săn giết ở thần giới. Tên thứ nhất Trung Lân, yêu quân đỉnh phong, thánh tộc yêu ma. Người thứ hai Hàm Bi, đỉnh phong yêu quân, thánh tộc yêu ma. Người thứ ba Bối Ly, đỉnh phong yêu quân, thánh tộc yêu ma. Hạng tư Phong Tỷ, đỉnh phong yêu quân, thánh tộc yêu ma. Hạng năm Xích Đông, đỉnh phong yêu quân, thánh tộc yêu ma. Hạng sáu Tâm Thiên Liệt, đỉnh phong yêu quân, thánh tộc yêu ma. Hạng bảy Thế Ô, đỉnh phong yêu quân, thánh tộc yêu ma. Hạng thám Chuẩn Mè, đỉnh phong yêu quân, thánh tộc yêu ma. Hạng chín Tỳ Đàn, đỉnh phong yêu quân, thánh tộc yêu ma. Hạng mười An Chân, đỉnh phong yêu quân, hoàng tộc yêu ma. Ngoại trừ ban thưởng ra thì làm cho mọi người nhìn thấy những cái tên được viết trên bảng săn giết yêu ma, nguyên bản toàn bộ hưng phấn đều tan biến, chỉ còn lại sự yên lặng. Bảng săn giết yêu ma của thần giới này chỉ có một bảng duy nhất, mà thứ tự từ số 1 cho đến số 100, mà trong 100 người này, ở trong top 70, ngoại trừ hạng 10 là An Chân ra thì còn lại toàn bộ đều là thánh tộc yêu ma, đồng thời tu vi thấp nhất cũng là trình độ thất huyết yêu quân. 30 vị trí đầu còn toàn bộ là yêu quân đỉnh phong, mà những cái tên dưới 30 cũng đều là hoàng tộc yêu ma, tu vi đều đạt tới yêu quân cảnh đỉnh phong. Điều này nói lên cái gì? Thứ nhất, đó là phóng mắt toàn bộ yêu ma giới. Ở dưới yêu hoàng cảnh, loại yêu ma giống như là Phong Nguyệt này, ngay cả tư cách để viết vào trên bảng cũng không có, mà Phong Nguyệt vốn đã rất mạnh rồi, có thể lực ép toàn bộ huyền thần cảnh đỉnh phong. Thứ hai, đó là tam tộc yêu ma, một người so với một người càng mạnh hơn. Yêu quân cảnh hoàng tộc đỉnh phong, bài danh ở trong bảng săn giết lại chỉ có thể xếp sau thất tinh yêu quân cảnh ở thánh tộc. Rõ ràng có thể thấy được là dòng dõi thánh tộc yêu ma không phải là mạnh bình thường. Chỉ dựa vào hai điểm này cũng đã để cho rất nhiều nhân tộc cảm nhận áp lực quá lớn. Phong Nguyệt lại lục huyết yêu quân. Sau khi bày ra bản mệnh chi thuật, chiến vực đã hoàn toàn siêu việt huyền thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù chưa có đạt tới chiến lược của thiên thần cảnh, nhưng cũng có thể đem huyền thần cảnh của nhân tộc chấn áp. Nếu như lấy hắn làm trung tâm, vậy thì thất tinh yêu quân của vương tộc hay đỉnh phong yêu quân thì sao? Chớ nói chi phía sau đó còn có hoàng tộc, thánh tộc nữa. Nơi ở của Tô Hàn Mọi người trầm mặc một thời gian rất dài, cuối cùng không ai mở miệng. Thế nào? Cảm nhận được áp lực lớn rồi sao? Tô Hàn như cười như không mà nói. Ai? Mọi người khẽ gật đầu thở dài. Tô Hàn rất mạnh, hắn mới có thể cười được, nhưng những người khác thì lại không thể cười. Trong bảng 100 này, vậy mà dòng dõi vương tộc không có một tên tuổi nào. Những yêu ma trên bảng, rút cuộc là mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Tổ tôn, muốn hỏi ngài một vấn đề. Văn nhân Nông Hàm bỗng nhiên nói, huyền thần cảnh đỉnh phong và thiên thần cảnh đích thực là một cái hào rộng. Nhưng nếu đem cái hào rộng này phân chia thành 100 mảnh, vậy thì chiến lược của Phong Nguyệt sẽ có bao nhiêu thành? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là 1%. T. Nghe đến đó mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một yêu ma mạnh như Phong Nguyệt mà chỉ có thể có được chiến lược 1% của thiên thần cảnh thôi sao? Đều biết rằng thiên thần cảnh rất mạnh, nhưng nếu khi mà dùng con số liệt kê ra, mọi người mới cảm nhận được thiên thần cảnh đến cùng là mạnh đến loại trình độ nào. Ta biết, các người còn muốn hỏi cái gì? Tô Hàn lại nói. Lực lượng của dòng dõi vương tộc ở thất tinh yêu quân hẳn có thể đạt tới 5% chiến lược của thiên thần cảnh. Còn ở đỉnh phong, mà dưới tình huống không sử dụng ngoại lực thì nhiều nhất là 10%. Dĩ nhiên, các người cũng đừng xem thường 10% này, nó đã rất mạnh rồi, đủ để càn quét đại bộ phận huyền thần cảnh. Vậy thì hoàng tộc và thánh tộc thì sao? Tống Lăng lại hỏi. Ta cũng không biết rõ, dù sao thì cũng chưa từng giao chiến qua. Tô Hàn lắc đầu. Bất quá căn cứ vào cường độ huyết mạch để mà suy đoán, vậy thì yêu quân cảnh hoàng tộc đỉnh phong hẳn có thể đạt tới 30%, còn thánh tộc có lẽ là đạt tới 50, thậm chí là 60%. Mấy vị ở 10 vị trí đầu đạt được khoảng 80%, 70% gì đó. Chiến lược chân chính của bọn hắn có thể xưng là đạt đến vô hạn gần với thiên thần cảnh rồi. Vương trưởng lão hơi trầm ngâm rồi hỏi, vậy có khả năng hay không là bọn hắn đã có thể so sánh với nhất tinh thiên thần cảnh? Lời này vừa nói ra, trong sân liền yên tĩnh lại, mọi người nín thở, sợ là sẽ nghe được câu trả lời mà bọn họ không muốn nghe. Không biết, Tô Hàn một lần nữa lắc đầu. Có lẽ là vậy, dù sao nhân tộc cũng từng có cường giả, dùng tu vi huyền thần cảnh, giao chiến với nhất tinh thiên thần cảnh. Huyết mạch của yêu ma nhất tộc vốn đã mạnh hơn nhân tộc, cho nên xuất hiện loại thiên kiêu như vậy cũng không phải là không thể. Mà nếu như quả thực là có yêu ma làm được, thời điểm ở yêu quân cảnh có thể sánh ngang với yêu hoàng cảnh, vậy thì tất nhiên sẽ là những người trong top 10 này. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống trong nội tâm thở dài. Bọn họ thực sự rất muốn nghe là Tô Hàn sẽ dùng một loại trả lời phi thường quả quyết mà nói với bọn hắn là tuyệt đối không có yêu quân nào có thể đối kháng với yêu hoàng. Nhưng mà bọn hắn phải thất vọng. Ngay cả Tô Hàn đã sống cả ức năm cũng không dám nói chắc. Rõ ràng là yêu ma cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của mọi người. 10 vị trí đầu, hay nói là cả 100 vị trí trên bảng danh sách của yêu ma này, tạm thời hẳn là sẽ không hiện thân đâu. Trong mắt bọn hắn thì chúng ta còn chưa có tư cách để bọn hắn phải ra tay, cho nên các ngươi tạm thời không cần cân nhắc, cứ làm tốt công tác chuẩn bị là được. Tô Hàn an ủi một câu. Cái này sợ là rất khó nói. Tống Lăng nhìn Tô Hàn một chút. Ngài lớn lên đẹp trai như vậy, lại có khí chất như vậy, mấu chốt nhất là nói chuyện lại còn êm tai, sợ là sẽ có không ít yêu ma có ý đồ với ngài. Khóe miệng Tô Hàn co quắp lại, những người khác thì ồn ào cười to. Tống Lăng nói kiểu này ngược lại để cho mọi người giảm bớt đi rất nhiều áp lực, nhưng ai nấy đều hiểu hắn đây là đang nói sự thật. Tô Hàn đứng đầu trên bảng săn giết của nhân tộc, lại là lưng yêu long cổ đế luân hồi chuyển thế, là hậu duệ hủy diệt, tùy tiện xuất ra một cái lý do cũng để cho yêu ma nhất tộc quan tâm trọng điểm tới hắn. Chủ yếu nhất là mọi người từ trong miệng của đám yêu ma đều nghe nói qua. Yêu ma nhất tộc, đối với việc săn giết Tô Hàn, hình như là có được ban thưởng cực lớn thì phải. Đó là một dạng ban thưởng phải nói là vô số. Lên theo Phong Nguyệt hiện thân mà nói, chỉ sợ là yêu ma nhất tộc đã để mắt tới Tô Hàn. Phong Nguyệt chủ yếu là vì phần thưởng kia mà tới, chứ không hoàn toàn là vì kiều hận giữa đôi bên. Đáng tiếc là trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo, ban thưởng còn chưa cầm được thì chính hắn lại giao ra tính mạng của mình. Kỳ thực ta chú ý nhất chính là người xếp thứ 10 trong bảng săn giết, Tô Hàn nói. An chân ư, nghe tên thì hình như là giống cái. À, Tô Hàn gật đầu. Hắn chẳng qua chỉ là dòng dõi hoàng tộc mà thôi, là có thể xếp vào hạng thứ 10, chắc chắn phải có một lý do nào đó. Mọi người cũng cau mày. 70 người đứng đầu trong bảng săn giết thì có tới 69 người là dòng dõi thánh tộc, chỉ có An Chân này là hoàng tộc, hơn nữa còn xếp ngay thứ 10. thực sự là rất có tính khiêu chiến. Tô Hàn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. Nói thật thì ta muốn biết nhất là dòng dõi thánh tộc xếp trong 10 vị trí đầu này, đến cùng sẽ có khí huyết tinh hoa nồng đậm đến cỡ nào. Đối với dòng dõi vương tộc, hoàng tộc và thánh tộc, huyết mạch chi lực tự nhiên sẽ càng thêm nồng đậm, khí huyết tinh hoa cũng ngày càng nhiều, nhất là những người bài danh trong top 10. Đều là dòng dõi thánh tộc, sở dĩ bọn hắn mạnh mẽ như thế, cùng với việc huyết mạch truyền thừa là sẽ không thoát khỏi quan hệ. Mặc dù Tô Hàn giờ phút này muốn đột phá cần rất nhiều tài nguyên, nhưng nếu thực sự có thể thôn phệ một vị trong bài danh top 10 của dòng dõi thánh tộc, chỉ sợ ít nhất có thể gia tăng 20-30% tu vi. Mà đối với Tô Hàn mà nói, tăng thêm bao nhiêu tu vi thì cũng sẽ có bấy nhiêu chiến lực tăng lên tương ứng. Hắn vẫn luôn không nói cho đám người văn nhân nông hàm đó là chiến lực của mình đến cùng đạt tới cấp bậc gì, thế nhưng khẳng định một khi thực sự đột phá lên huyền thần cảnh, vậy thì rất có thể sẽ phá vỡ ghi chép, trở thành là yêu nghiệt đỉnh cấp trong truyền thuyết, dùng tu vi huyền thần cảnh giao chiến với thiên thần cảnh. Huyền thần cảnh và thiên thần cảnh khoảng cách rất xa xôi, thế nhưng Tô Hàn từ thần linh cảnh đỉnh phong mà đột phá lên huyền thần cảnh thì chiến lực cũng đồng dạng tăng lên cực kỳ to lớn. Hắn là Tô Hàn, không giống với người ta. Sau khi nghiên cứu xong cái bảng săn giết yêu ma, mọi người lần nữa xem phần thưởng mà cảm thấy cực kỳ rung động. Lần này, lấy ví dụ ngay là người xếp thứ nhất trên bảng săn giết gọi là Trung Lân đi. Sau khi đánh chết hắn, liền có thể đạt được những ban thưởng như sau. Truyền thừa thánh khí một kiện, thánh nhân bí thuật hai loại, thiên địa chi lực một phần, tu vi liên thăng tam tinh, nạp tham hậu duệ thần linh thứ 11, thất phẩm đan dược 3 viên, lục phẩm đan dược 5 viên, ngũ phẩm đan dược 10 viên, thánh tinh 100 viên, thần tinh 1 tỷ. Đối với huyền thần cảnh mà nói thì bất kỳ một loại ban thưởng nào ở đây cũng đủ để cho người ta hô hấp dồn dập, cảm thấy điên cuồng. Truyền thừa thánh khí chính là chỉ có siêu cấp cường giả ở thánh cảnh mới có thể chế tạo ra, cùng với thánh khí bình thường là hoàn toàn bất đồng. Đơn giản mà nói, chỉ cần rót liên hệ huyết mạch vào, thì dù là tu vi nào cũng có thể sử dụng, chỉ cần là tu sĩ thần cảnh là được. Trừ cái đó ra thì truyền thừa thánh khí cũng sẽ theo tu vi tăng lên, mà gia tăng liên hệ huyết mạch, không ngừng để thăng uy lực của thánh khí. Chỉ riêng một loại này thôi cũng đủ nhìn ra phần thưởng lần này đáng sợ tới cỡ nào. Mà bí thuật thánh nhân, thiên địa chi lực cùng với liên thăng tam tinh tu vi, thậm chí là phong hào, hậu duệ thứ 11 của thần linh, chỉ ngẫm tới đã để người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhất là thiên địa chi lực, Tô Hàn cũng trông thấy mà thèm, cho dù hắn không biết một phần này đến cùng là bao nhiêu. Còn những thứ phía sau như là ban thưởng đan dược, thần tinh, so ra có lẽ chỉ là hàng phụ trợ kèm theo. Yêu gia, yêu ma bài danh ở 10 vị trí đầu, ban thưởng không giống nhau, thế nhưng ngoại trừ truyền thừa thánh khí ra, thì những cái khác đều không khác nhau là mấy. Cho dù là không có truyền thừa thánh khí, nhưng cũng có được thánh khí bình thường, hoặc là thần khí đỉnh cấp, đưa xuống ban thưởng. Mọi người rung động thật sâu, hai con ngươi của văn nhân nông hàm tỏa sáng, kích động nói. Tùy tiện xuất ra một dạng, đã để cho người ta huyết mạch phun trào. Nhân tộc vậy mà nỡ bỏ ra được tiền vốn lớn như vậy sao? 1 tỷ thần tinh cuối cùng rõ ràng là con số khổng lồ, thế nhưng thoạt nhìn tựa hồ lại chẳng đáng là bao, Tống Lăng cười khổ. Cũng là 100 viên thánh tinh kia, mặc dù luận về giá cả thì không theo được 1 tỷ thần tinh, nhưng ở thần giới này, thánh tinh chính là bảo vật. Nếu như thiên thần cảnh, thậm chí là cổ thần cảnh, sử dụng thánh tinh, chỉ cần có thể dẫn ra một tia thánh uy ở trong đó, cũng có thể mang tới dung chuyển cho thượng đẳng tinh vực. Lâm Gia hít vào một hơi thật sâu, trong mắt cũng có một chút xúc động. Những thứ này trước cũng đừng có nghĩ tới vội, Tô Hàn lại tạt cho bọn họ một chậu nước lạnh. Bảng săn giết của nhân tộc ngay từ đầu đã được yêu ma đưa ra, mà bảng săn giết yêu ma, dân tộc, nhân tộc là phải mất mấy tháng thời gian mới có thể cho ra được. Lại lấy ban thưởng lớn như vậy để mà hấp dẫn người ta, thì chắc chắn là nó sẽ đồng dạng cùng một nhịp thở với chiến lược siêu cường của đám yêu ma. Liền lấy ngay 10 vị trí bài danh hàng đầu này mà nói, thì sợ là ngoại trừ thiên thần cảnh, không ai có thể giết được bọn họ. Nghe thấy lời ấy, mọi người mới khẽ, giật mình thanh tỉnh lại. Đúng vậy, cường giả nhân tộc cũng không ngu, nếu như tùy tiện có thể chém giết thì sao có thể ban thưởng lớn đến như vậy. Chúng ta có lẽ làm không được, nhưng Tô Tôn thì vẫn có khả năng. Lâm Gia nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Đúng vậy, những người khác cũng nhìn về phía Tô Hàn. Xem ra, tựa hồ bọn họ coi Tô Hàn là hy vọng duy nhất. Tô Tôn, Trước đó ngài cũng đã nói, dòng dõi thánh tộc, nhất là những bài danh ở vị trí cao này, sẽ có chiến lực gần vô hạn với thiên thần cảnh, thậm chí có thể so được với nhất tinh thiên thần cảnh. Ngài luân hồi chuyển thế, đối với chiến lực của thiên thần cảnh chắc hẳn là vô cùng hiểu rõ. Vậy, ngài có thể so sánh chiến lực của bản thân ở thời khắc này hay không? Tống Lăng nói, hoặc là nói dùng chiến lực của ngài thời khắc này, rốt cuộc có thể đi tới bao nhiêu phần trăm của nhất tinh thiên thần cảnh? Tô Hàn suy nghĩ một lát rồi mới nói, khoảng 20%. Mới chỉ có thế, Tống Lăng theo bản năng mở miệng, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng vẻ mặt đỏ bừng. Thật có lỗi, Tô Tôn, ta không có ý tứ đó, ta chẳng qua là... Ta hiểu, Tô Hàn ngắt lời hắn cũng không quá để ý. 20% chiến lực của thiên thần cảnh đã đủ để đàn áp hết thảy dòng dõi vương tộc. Nhưng trước đó Tô Hàn cũng từng suy đoán, dòng dõi hoàng tộc và thánh tộc, chiến lực thì hoàng tộc cũng có thể là đạt tới 30% khi đạt tới yêu quân cảnh đỉnh phong. Chiến lực của thiên thần cảnh đã cao hơn Tô Hàn 10%. Dùng tỷ lệ này mà phỏng đoán, vậy thì Tô Hàn nhiều nhất chỉ có thể đối kháng với thất huyết yêu quân của hoàng tộc mà thôi. Mà hắn hôm nay cơ hồ đã là người mạnh nhất của nhân tộc tiến vào yêu ma giới. Đám người Tống Lăng đặt hắn kỳ vọng quá cao, loại kết quả này tự nhiên để cho bọn họ không thể tiếp thụ nổi. Kỳ thực thì Tô Hàn có một chút không có nói ra, đó chính là sau khi thi triển long huyết cuồng bạo, hắn có khả năng lại để thăng chiến lực gấp đôi, để cho chiến lực tổng hợp của mình đạt tới đâu đó khoảng 30% chiến lực của thiên thần cảnh, đủ để so sánh cùng với yêu quân cảnh đỉnh phong của dòng dõi hoàng tộc. Mà thi triển thêm định thần thuật, vậy Tô Hàn có niềm tin cực lớn là đem dòng dõi hoàng tộc yêu quân cảnh đỉnh phong xuất kỳ bất ý đánh chết ngay tại chỗ. Kỳ thực cái này cũng không quan trọng. Văn Nhân Nông Hàm nói, chúng ta chỉ vừa tiến vào yêu ma giới mà thôi. Tô Tôn cũng đã nói là dòng dõi bài danh phía trên của thánh tộc sẽ không có xuất hiện, mà chiến lực của Tô Tôn thế nhưng là theo tu vi tăng lên mà càng tăng mạnh. Chỉ cần chúng ta tận lực tìm kiếm bí cảnh hoặc là săn giết yêu ma, vậy thì có lẽ không cần bao lâu Tô Tôn có thể so với dòng dõi thánh tộc. Đây coi như một lời an ủi, nhưng cũng khiến người khác lấy về lòng tin. Bọn hắn chợt nhớ tới Tô Hàn mới chỉ là đỉnh phong thần linh cảnh mà thôi, cùng với những yêu ma trên bảng săn giết kia kém cả một đại cảnh giới. Ngay chính bản thân Tô Hàn cũng khẽ gật đầu, cảm thấy lời này không sai. Chỉ cần lại thôn phệ một chút dòng dõi vương tộc như là Phong Nguyệt, vậy thì tu vi của hắn sẽ cấp tốc đề cao. Đến lúc đó chiến lực cũng tăng lên rất mạnh. Cho dù là yêu ma thánh tộc, hắn cũng không coi vào đâu. Cứ xem địa đồ một chút đi đã. Đồng thời với việc mở ra bảng săn giết yêu ma, thì trong đầu của mọi người cũng xuất hiện một bộ địa đồ của thần giới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người vui vẻ.